Chương 1115, cường thế đột kích ngược. Trầm Tường tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thần tình tự nhiên đem ba hạt khí thần đan để vào một không trong hộp ngọc, sau đó sẽ tự đóng dược liệu bên trong tùy ý lấy ra thập phần, đều là ngay cả rễ huyền địa quả, gia nhập một ít phụ trợ dược liệu về sau, hắn dĩ nhiên đem này thập phần dược liệu nhét vào lò luyện đan kia bên trong, ngày hôm nay muốn một hơi luyện chế thập phần, hơn nữa còn là mang rễ, cái, phải biết đây chính là tương đương với 10 khối huyền thiết, hắn dự định làm sao luyện chế. Rất nhiều lão luyện đan sư đều bị dọa cho sợ rồi, loại này luyện đan thủ pháp đem là kinh thế hải tục, hơn nữa rất nhiều lão luyện đan sư đột nhiên cảm thấy trước mắt người này có dũng khí phi thường cảm giác quen thuộc, ngày đó Trầm Tường tại Thánh Đan giới tham gia lần kia luyện đan đại tái lúc, cũng là kỷ kinh bốn tòa, Lâm Hy Di cùng Phạm Á Khôn lúc này vẫn như cũ ký ức chưa phai, bây giờ lại có thể thấy Trầm Tường loại này kỹ thuật như thần thủ pháp, để bọn hắn vừa sợ hít một. Trước đó rất nhiều người đều cho rằng Trầm Tường nhất định phải thua, cho rằng Trương Ngạn Thanh nhất định sẽ lấy tốt vô cùng thành tích để Trầm Tường hoàn toàn thất bại, nhưng hiện tại nhưng rất khó nói, bởi vì Trầm Tường luyện đan lúc căn bản không phải dựa theo lẽ thường đến luyện chế, hoàn toàn đột phá rất nhiều luyện đan lúc thiết quy. Trầm Tường tại vừa nãy cảm ngộ loại phương pháp kia về sau, bây giờ lại lần nữa thử nghiệm, hắn liền dược liệu đều không xử lý, để vào trong đan lô về sau, liền thả ra thần lực, đi dò xét những dược liệu này bên trong thế giới. Trước đó hắn sử dụng thiên luyện thuật luyện núi, luyện địa, liền tinh thạch mỏ quặng, những đồ vật này đều là phi thường loại cỡ lớn, có thể làm cho hắn rất trực quan nhìn thấy những đồ vật này, thế giới, mà thiên luyện thuật có thể luyện thế giới, chỉ cần hắn nhìn thấu một vài thứ, liền có thể thả ra hỏa diễm, dựa theo thiên luyện thuật bên trong phương pháp, sau đó khiến hỏa diễm thẩm thấu đến những đồ vật này bên trong, có thể phần luyện vạn vật, do đó nắm giữ luyện thiên luyện địa lực, lượng, thiên luyện thuật có thể luyện chế rất nhiều loại cỡ lớn đồ vật, đều là mượn trong thiên địa linh khí hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, mà bây giờ Trầm Tường đã kháng đầu những dược liệu này bên trong, những này kỳ hoa dị thảo bên trong cũng có một thế giới, chỉ bất quá vùng thế giới này không muốn người biết, chỉ cần hắn có thể cùng những này kỳ hoa dị thảo thành lập kỳ diệu liên hệ, liền có thể như vừa nãy như thế, khiến những dược liệu này trở nên ôn hòa, ung dung ngưng đan. Hiện tại hắn muốn sử dụng thiên luyện thuật, chỉ là vì đạt được càng mạnh hơn hỏa diễm, để hắn nhanh chóng đốt cháy những dược liệu này, từ nội bộ đốt cháy. Lúc này Trầm Tường trong đầu xuất hiện rất nhiều cái thế giới, đều là những dược liệu kia thế giới, cùng trước hắn thấy gần như, bất tri bất giác, hắn liền đem hỏa diễm dẫn vào, thẩm thấu đến bên trong, bất quá tốc độ còn chưa đủ nhanh, hắn càng không chi hỏa tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể làm đến trong nháy mắt hòa tan những dược liệu này mức độ. Hắn bây giờ muốn làm chính là tại một lò luyện đan bên trong đồng thời luyện chế thập phần dược liệu, tương đương với ở bên trong luyện chế 10 lô đan, cái này cũng là thiên luyện thuật bên trong đại vạn luyện thuật. Chỉ bất quá dĩ vãng là cùng lúc thả ra 10 cái huyễn pháp bảo lô, mà bây giờ là tại một lò luyện đan bên trong ra 10 cái huyễn pháp bảo lô. Đương nhiên, bởi vì bên trong không gian quá chen chúc, cho nên này rất khó làm được, hắn liền chỉ có thể trước tiên đem này thập phần dược liệu toàn bộ đốt cháy đi, lại phân ra 30 đám luồng khí xoáy. Nếu như bây giờ không phải là tỷ thí, hắn cũng có thể đem này thập phần dược liệu cô động thành một hạt đan, bất quá điều kia cần rất nhiều thời gian, hỏa diễm không đủ rồi, này rễ huyền địa quả quả nhiên rất khó hòa tan. So với ta luyện núi thời điểm còn muốn khó, Trầm Tường thầm nghĩ, bất quá hắn cũng biết những này trong ngọn núi ẩn chứa linh khí là hữu hạn, hơn nữa còn phân tán ra đến, cùng điều này làm cho rễ huyền địa quả một được so với, hắn cũng là luyện rất nhiều núi, mới ngưng luyện ra một hạt phẩm chất rất cao đang đến, Thiên Thánh Thành tại Thánh Đan giới bên trong thứ 18 tầng, nơi này phi thường cao, hơn nữa tòa thành thị này tiên khí vô cùng nồng nặc, Trầm Tường vẫn không có từng thử đem tiên khí hóa thành hỏa diễm là kiểu gì đây, hắn sử dụng thiên luyện thuộc bên trong pháp môn, bắt đầu để lò luyện đan hấp thu lượng lớn tiên khí, cùng luyện trong đan lô càn khôn chi hỏa dung hợp, hóa thành một loại rất mạnh hỏa diễm, cái loại này hỏa khí dĩ nhiên có thể sánh ngang nhau thiên hỏa. Lúc này người ở chỗ này đều có thể thấy vài đạo khí vụ đang chui vào Trầm Tường trong đan lô, mà Trầm Tường trong đan lô hỏa khí cũng càng lúc càng mạnh, cùng tấm kia Ngạn Thanh không phân cao thấp, dĩ nhiên mượn dùng tiên khí tăng cường hỏa diễm, phương pháp này để rất nhiều luyện đan sư phi thường ngóng trông. Hậu Phi Thiệu nhìn ra nghiến răng nghiến lợi, loại phương pháp này có thiên phú luyện đan sư, dĩ nhiên tại Hy Di các bên trong, lúc này hắn có chút hối hận để Trương Ngạn Thanh đến đập tràng, bởi vì vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến Trương Ngạn Thanh, nói không chắc còn có thể để Trương Ngạn Thanh trong lòng từ đây có bóng tối, hủy diệt cái này thiên tài. Trương Ngạn Thanh lúc này áp lực cũng rất lớn, đặc biệt là Trầm Tường vừa nãy luyện ra ba hạt đỉnh cao phẩm chất khí thần đan, sâu sắc đã kích hắn, hắn tuy rằng phi thường kiêu ngạo, nhưng là có tự mình biết mình, hắn bây giờ đã luyện ra 20 lô, thành công ngưng ra 20 hạt khí thần đan, nhưng này 20 hạt khí thần đan gia trở nên khiến người ta cảm thấy cũng không bằng Trầm Tường luyện ra ba hạt hoàng mỹ khí thần đan. Trầm Tường lúc này trạng thái tốt vô cùng, cả người tràn ngập sạch sẽ, trong đan lô những dược liệu kia cùng vừa nãy như thế, đột nhiên tự thiêu trở nên, từ nội bộ đốt cháy, rất nhanh sẽ hòa tan thành nhu hòa dược linh khí cùng thuốc bột, Sau đó hai người lại lẫn nhau cuốn quanh, dung hợp, cuối cùng sát nhập ở chung một chỗ, hình thành một cổ lớn vô cùng khối không khí. Trầm Tường lúc này chỉ là dụng tâm nghĩ, khối không khí liền tự mình hóa thành 30 tiểu đoàn. Một lò ngưng đan 30 hạt, trước hắn cũng không có từng làm, phải biết hiện tại lò luyện đan không có cái gì đặc thù công năng, nếu như là Viêm Long Bảo Lô, bên trong không gian rất lớn, hơn nữa còn có thời gian gia tốc, nhưng liền tính lúc này hắn không dùng được Viêm Long Bảo Lô, hắn đều có thể tại làm đến nước này. Tất cả mọi người nhìn ra trợn tròn mắt, đặc biệt là Trầm Tường vừa nãy đem lực lượng thu sạch trở về thời điểm, mà trong đan lô bộ hoạt động nhưng phi thường kịch liệt, rất nhiều người cũng đã đoán được, Trầm Tường dĩ nhiên dự định một lò luyện 30 hạt, hiện tại Trầm Tường dừng lại đến rồi, mà trong đan lô bộ cũng dần dần bình tĩnh hạ đến, hắn bây giờ luyện chế một lò tốc độ, dĩ nhiên tỷ Trương Ngạn Thanh mau một chút, phải biết hắn nhưng là tại luyện thập phần dược liệu, hơn nữa còn là mang theo như huyền thiết giống như rễ cây, lò luyện đan cái nắp mở ra, dâng trào đi màu xanh lục hào quang như rồng ra biển, gào thét mà ra, xuyên qua tầng mây, đẹp mắt đoạt nhãn, chấn động hồn phách người, đây là người sao? Rất nhiều người trong lòng không khỏi suy đoán, trước mắt người này có thể là trong truyền thuyết siêu phàm nhập thánh tồn tại, chỉ có hiếm như lá mùa thu đang thánh cấp bậc, luyện đan lúc mới có loại kinh thiên này động địa tư thế. 30 hạt, mọi người đột nhiên cảm thấy cả người mềm nhũn, một lò liền 30 hạt, phẩm chất siêu tuyệt, đã đem tấm kia Ngạn Thanh xa xa vứt qua một bên đi tới, Trương Ngạn Thanh hiện tại bất quá là hơn 20 hạt mà thôi, hơn nữa còn là dùng hơn 40 phân dược liệu, lúc này mọi người cảm thấy đã không có làm hạ thấp đi cần thiết, thắng bại đã định. Đặc biệt là Trương Ngạn Thanh hiện tại trạng thái đã bị ảnh hưởng rất lớn. Hậu Phi Thiệu nhìn ra nghiến răng nghiến lợi, khẩn nắm chặt nắm tay, hắn hận không thể đem cái này Hy Di các thiên tài luyện đan sư tiêu diệt, bởi vì hắn biết trước mắt này luyện đan sư rất khó mượn hơi quá đến. Trương Ngạn Thanh mảnh hít một hơi, lúc này hắn cũng ngưng đan, chỉ thấy trong đan lô xuất hiện một hạt phẩm chất không thấp hơn Trầm Tường khí thần đan, điều này làm cho hắn nhất thời có tự tin, tại loại này tỷ thí bên trong, quả thật có thể để một luyện đan sư trình độ siêu nhiên phát huy. Trầm Tường nhắm hai mắt lại, hắn dĩ nhiên không có lập tức luyện đan, nhìn dáng dấp như là tại khôi phục nguyên khí, điều này làm cho Trương Ngạn Thanh cùng Hậu Phi Thiệu trong lòng một trận vui mừng, bọn họ cho rằng Trầm Tường vừa nãy bởi vì tiêu hao quá đại, cho nên hiện tại không thể không nghỉ ngơi. Rất nhiều người cũng là như thế cảm thấy, nhưng thật sự là thế này phải không?